Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 438, chương 439, ong bướm. Hứa Chiết kỹ năng bơi xác thực rất tốt, dù sao cũng là từ nhỏ đã đi theo tiểu đồng bọn trong sông lớn bơi lội người. So đang bơi lội trong ao học được người tự nhiên muốn thật nhiều. Mặc dù thời gian rất lâu không có bơi lội, nhưng loại chuyện này học được cả một đời cũng không quên. Hứa Chiết rất nhanh liền tìm tới năm đó cảm giác, nhưng kỹ năng bơi tốt là kỹ năng bơi tốt. Hứa Chiết cũng không dám nói tự mình thế bơi đẹp mắt. Hứa Chiết mặc dù không đến mức dùng khó coi nhất bơi chó thức đến bơi lội, nhưng cũng là tiểu hài tử tự mình tìm tòi ra tư thế. Đi ở tốc độ là không chậm, nhưng cùng chính quy thế bơi so sánh, rõ ràng thưởng thức tính kém rất nhiều. Dù sao trước đây Hứa Chiết học bơi lội thời điểm, mọi người sẽ chỉ so với ai đi ở nhanh, ai sẽ để ý tư thế đẹp mắt không đẹp. Lại nói tiểu Hứa Trang thôn miệng đầu kia sông nước sông cũng không phải như vậy thanh tịnh, rất khó coi đến bơi lội tư thế. Điểm ấy Hứa Chiết vẫn là có tự mình hiểu lấy. Hắn thế bơi không nói khó coi, nhưng cùng những cái kia trải qua chuyên môn học tập môn bơi bướm các loại tư thế so sánh, vẫn là chênh lệch không ít. Cho nên hai cái này nữ nhân tới mục đến cùng như thế nào, Hứa Chiết trong lòng cũng rất rõ ràng. Bất quá hắn cũng không chỉ ra, mà là nói ra, ta bơi lội tư thế cũng không được khá lắm. Trong bể bơi không phải có huấn luyện viên sao? Các ngươi hẳn là nhường huấn luyện viên dạy các ngươi. Dù sao bọn hắn là chuyên ngành, dạy dỗ đến tư thế cũng càng là ưu mỹ. Nhóm chúng ta cũng nghĩ tìm huấn luyện viên a. Thế nhưng là khách sạn huấn luyện viên chỉ dạy khách sạn khách trọ. Chỉ có ở tại khách sạn người mới có thể hưởng thụ cái này phục vụ. Những người khác chính là muốn cho tiền cũng là không dạy. Hai nữ bên trong vóc dáng hơi thấp một ít nữ hàn nói ra, ta cùng Vũ Hy chỉ là thừa dịp hôm nay cuối tuần xuống thật lớn quyết tâm mới tới uống xong buổi trưa trà. Chỉ bất quá sớm đến một hồi muốn thể nghiệm nơi này bể bơi. Thế nhưng là đến về sau mới nghĩ đến nhóm chúng ta cũng sẽ không bơi lội. Nghe nàng lời nói, Hứa Chiết mới minh bạch là chuyện gì xảy ra. Trách không được cái này hai cá nhân sẽ nói đi ra để cho mình dạy bơi lội. Đây đúng là một cái không tệ lấy cớ. Hứa Chiết nghĩ đến bán đảo khách sạn đã rẻ nhất gian phòng một ngày cũng tại 3.000 khối trở lên. Khẳng định có lấy tương ứng phục vụ. Tỷ như bơi lội huấn luyện viên khẳng định là tất cả mọi người có thể hưởng thụ phục vụ. Nhưng bán đảo khách sạn trừ dừng chân bên ngoài, nơi này quán trà cũng là phi thường nổi danh. Rất nhiều người đến Hương Giang không ở tại nơi này, nhưng lại đặc biệt tới hưởng thụ một bữa trà chiều. Mặt khác khách sạn Michelin phòng ăn cũng rất nổi danh. Trừ cái đó ra còn có được vinh dự châu Á xuất sắc nhất kiểu Pháp phòng ăn một trong Cát Địa 2. Phòng ăn, cùng quốc tế thời thượng phòng ăn một trong Felix phòng ăn. Những này không có dừng chân khách hàng, tự nhiên cũng là có thể hưởng thụ thủy liệu Pháp, massage cùng bơi lội các loại phục vụ. Bất quá bởi vì không phải khách sạn chủ yếu khách hàng, đãi ngộ tự nhiên cùng như thường khách trọ không đồng dạng. Phiếm vài câu, Hứa Chiết cũng đại khái hiểu hai người tình huống. Hai nữ bên trong dáng vóc cao gầy, ước chừng có 1m7 ra mặt, có chút cao lãnh khí chất nữ nhân gọi Thiệu Vũ Hy, mà vóc dáng chỉ có khoảng 1m6. Nhưng lại có kinh khủng vòng một nữ hài gọi Thu Mỹ Thần. Thu Mỹ Thần vóc dáng không cao, tướng mạo nhìn xem cũng rất non nớt. Nói nàng chỉ có 18 cũng có người tin, nhưng này tuyệt đối vượt qua đê vòng một. Trong nháy mắt liền để Hứa Chiết liên tưởng đến một cái từ ngữ. Đồng ngôn vô kỵ, không đúng, là cự cái kia. Hai người là phụ cận làm việc cán bộ lãnh đạo. Hôm nay cuối tuần không lên lớp, các nàng liền hẹn lấy đến ăn một bữa trà chiều, sớm tới xếp hàng, dù sao bán đảo khách sạn trà chiều tiêu phí cũng rất cao. là rất nhiều có nhỏ tư tư tưởng nữ nhân rất ưa thích đến địa phương. Đương nhiên bởi vì giá cả quan hệ, cũng không phải ai cũng bỏ được tới, liền xem như đến cũng phải rất lâu, khả năng tới một lần. Người sẽ dạy cho nhóm chúng ta đi, có được hay không vậy tương đương, Thu Mỹ Thần gặp Hứa Chiết không nói chuyện. Thanh âm òn ẻn nói, nàng mặc dù trên hương giang ban, nhưng nói chuyện thời điểm nhưng lại có không che giấu được Bảo Đào Khang. Đối với một chút nam nhân mà nói loại này òn ẻn khẩu âm là cực kỳ dụ hoặc. Một hồi rồi nói sau, mới vừa bơi xong hơi mệt, các ngươi lời đầu tiên mình đi ở sẽ, không được lời nói ta lát nữa sẽ dạy ngươi nhóm. Hứa Chiết trả lời, bất quá ta trước tiên có thể giúp các ngươi tìm huấn luyện viên. Dạng này các ngươi cũng có thể học nhanh lên. Không cần không cần, nhóm chúng ta lại không tại khách sạn ở, còn phiền phức huấn luyện viên lời nói cũng quá mất mặt. Thu Mỹ Thần lập tức trở về nói, vậy ngươi nghỉ ngơi trước một hồi, ta cùng Vũ Hy đi trước tự mình học đi ở a. Một hồi gặp tương đương, hai nữ sau khi đi, Hứa Chiết trực tiếp vãng thân thượng khoác cái khăn tắm, nằm tại trên ghế nằm nghỉ ngơi. Các nàng tâm tư Hứa Chiết cũng có thể đoán được một chút. Cùng trước đây Hà Bội Du không có gì khác biệt. Lúc ấy Hà Bội Du bọn người sở dĩ đi lên bắt chuyện, cũng là bởi vì Lưu Hán Sinh bọn người đi theo tự mình, có thể mang theo trong người bốn cái bảo vệ. Không cần phải nói cũng biết rõ Hứa Chiết không phú thì quý. Hiện tại tự nhiên cũng là như thế. Vô luận là Thiệu Vũ Hy hay là Thu Mỹ Thần, đều là tại Hương Giang làm việc. Tự nhiên chia đôi đảo tình huống rất quen thuộc. Biết rõ Hứa Chiết tuyệt đối là tôn quý nhất phòng tổng thống hộ gia đình. Đối với các nàng tới nói, có thể ở một đêm phòng tổng thống, đây chính là tha thiết ước mơ sự tình. Rất nhanh Chắc Fred liền bưng một cái phía trên trưng bày một chén nước dưa hấu khay đi tới. Rất xem chừng đặt ở Hứa Chiết bên người tiểu viên trên bàn. Uống vào nước dưa hấu, Hứa Chiết nghỉ ngơi một hồi sau chuẩn bị lần nữa xuống nước đi ở hai vòng. Đi ở xong sau liền chuẩn bị rút lui. Hắn cũng không có đem Thiệu Vũ Hy, Thu Mỹ Thần hai người sự tình để ở trong lòng. Nhưng Hứa Chiết không thèm để ý, người trong cuộc thế nhưng là để ý rất. Nhìn thấy Hứa Chiết theo trên ghế nằm đứng dậy thời điểm liền bắt đầu chạm trong nước chậm ung dung. Hướng Hứa Chiết phương hướng đi tới, chờ đến Hứa Chiết đi vào bên bể bơi thời điểm, Thu Mỹ Thần lập tức hô, nơi này tương đương, nhìn thấy hai người Hứa Chiết cũng không có để ý. Trực tiếp tại các nàng phụ cận xuống nước. Mà lại bởi vì đi đến bên bể bơi mà hai nữ cũng tại trong bể bơi duyên cớ. Ở trên cao nhìn xuống góc nhìn xem tiếp đi càng là có chút mê người. Chắc, giúp ta gọi cái bơi lội huấn luyện viên tới. Hứa Chiết thuận miệng bờ bên kia lên Chắc phân phó. Nói, dù sao hai cá nhân hắn cũng không cách nào cũng dạy. Mà lại hai nữ dáng vóc mặc dù đều có thiên thu, tướng mạo cũng phi thường không tệ, cũng Hứa Chiết cũng không định cùng với các nàng phát sinh thứ gì. Hắn vốn là rất ít đến Hương Giang, cũng không định ở chỗ này lưu lại nhất đoạn tình cảm. Một buổi chi vui mừng cũng tốt nhất đừng phát sinh, dù sao hắn thân phận bây giờ không đồng dạng, chú ý người khác cũng quá nhiều, tựa như là Hứa Chiết trước khi trùng sinh. Phát sinh liên quan tới Đông Ca món kia oanh oanh liệt liệt sự tình. Bất kể chân tướng đến cùng như thế nào, tóm lại là hắn không có khống chế lại tự mình, cho nên mới bị người cho gài bẫy. Cho nên đối với phương diện này, Hứa Chiết một mực rất để ý. Bản thân hắn mặc dù cũng có dục vọng, nhưng Hứa Chiết lại là cái có thể khống chế lại tự mình dục vọng người. Hứa Chiết cũng vẫn cho rằng, chỉ có năng lực tự kiềm chế đủ mạnh người, khả năng thật trưởng khống tự mình tương lai. Về sau sự tình hắn nói không chính xác, nhưng dù là thật phát sinh cái gì, cũng tuyệt đối không thể nào là bởi vì dục vọng mà tùy tiện tìm nữ nhân.